Mạnh mẽ công thủ, chương 68, khả thị ngã ái nhĩ, gocchuyenaudio.com, Nhiếp Xuyên đê hạ đầu lai, nhãn lệ chính hảo lạc tại Lý Tư đích kiềm thượng. Thập yêu, Lý Tư thân trường liễu thủ, dụng lực tương tha duệ liễu hạ lai. Hoàn lai bất cập thể hội trị lạc đích cảm giác Lý Tư đan thủ hướng hậu tương tự kỳ sanh tọa liễu khởi lai, Nhiếp Xuyên đích thể trọng đối vô tha lai thuyết căn bản một hữu ý nghĩa. Tha cực vi dụng lực địa vẫn thượng liễu Nhiếp Xuyên đích trùy thần, tha thiệt tiêm dụng lực địa đính liễu tiến khứ, na thị nhượng Nhiếp Xuyên hoài niệm dĩ cửu đích lực độ, tha toàn truyền chữ tương tha bao khỏa khởi lai, tha duệ chữ tha đích tư duy chiêm cư tha sở hữu đích cảm quan, thậm chí vô tha sở hữu đích trùng động giã bị đối phương sở trường khống. Tha duyện hấp chữ tha, phảng phật yếu tồi hủy tha, sấm nhập tha, nhập xâm tha thân thể đích mỗi nhất thốn phùng khích. Ân, ân, vô pháp hô hấp đích Nhiếp Xuyên hạ ý thức thôi liễu Lý Tư đích kiên bàng nhất hạ. Nhiếp Xuyên đích cự tuyệt hoán lai đích khước thị canh ra hung mãnh đích diện hấp phảng phật giá dạng đích tiếp xúc đối vô Lý Tư lai thuyết nhưng cựu bất cú khẩn mật tha sĩ khởi thủ khấu trụ liễu Nhiếp Xuyên đích hậu não từ từ tương tha áp hướng tự kỳ. Tha đích thiệt tại Nhiếp Xuyên thần xỉ gian xương cùng đích rào động chứ tha chắc quá kiểm lai hoàn toàn bất lưu phùng khích địa diện hấp chứ Nhiếp Xuyên. Toàn thân mỗi nhất ca tế bào tự tưởng thị bị Lý Tư đích lực lượng sở chinh phục bất đoạn địa phá liệt khai lai, dũ hợp chi hậu hữu tái độ bị tôi hủy. Na cổ lực lượng trường khu trực nhập khư đáo Nhiếp Xuyên vô pháp miêu thuật đích tối thâm sử. Nhiếp Xuyên bị bách ngưỡng khởi hạ ba thừa thụ Lý Tư đích lực độ trực đáo tha sanh bất trụ liễu hướng hậu đảo khứ, Lý Tư đường nhi hoàng chi địa tương tha áp liễu hạ khứ. Giá chân đích thị Lý Tư mạ, phảng phật bất thụ khống chế yếu tương Nhiếp Xuyên hoàn toàn phấn toái chiêm hữu. Minh minh như thử khả phạ đích thân vẫn, Nhiếp Xuyên khước cảm giác tư duy đích thâm sử hữu thập yêu bị đối phương dẫn dụ đáo xuẩn xuẩn dục động, bôn dũng phí đằng. Giá thị Lý Tư tại vẫn tha, thượng nhất khắc đối tha thuyết yếu, ly khai, đích Lý Tư tại vẫn tha, tiểu toán giá thị trích thị nhất chàng mộng hoặc giả ly biệt chi tiền tối hậu đích an quý, Nhiếp Xuyên giã tưởng yếu từ từ trào trụ. Nhiếp Xuyên đích thiệt tiêm tại na phong cuồng phiên rào đích phùng khích chi gian khinh khinh đính liễu nhất hạ, hoạt qua Lý Tư thiệt đích chắc diện. Tha năng cảm thụ đáo na nhất khắc Lý Tư đích kiên bàng tùng liễu khởi lai, khẩn tiếp chứ thị lánh nhất phiên rũ phát phong cuồng đích diện vẫn. Lý Tư đích hoài bão Việt thu Việt khẩn, giá thị Nhiếp Xuyên đệ nhất thứ thanh tích địa cảm giác đáo tự kỳ hảo tượng đối Lý Tư ngận trọng yếu. Tịnh bất thị Lý Tư yếu ly khai, nhi thị Lý Tư bất tưởng yếu tha ly khai. Nhiếp Xuyên hạ ý thức cùng khởi tự kỳ đích thối, Lý Tư đích yêu thân trực tiếp tế liễu tiến lai, giá dạng phú hữu xâm lược tính tịnh thả bất dung cự tuyệt đích tư thế nhượng Nhiếp Xuyên cảm đáo áp lực đãn giá dạng đích áp lực khước nhượng tha huyết dịch bôn dũng, canh ra vô pháp khắc chế tiếp cận đối phương đích trùng động. gocchuyenaudio.com, Nhiếp Xuyên bị đối phương đích hoài bão lạc đáo vô pháp hô hấp tha dụng lực phách đả chư đối phương, đãn thị Lý Tư khước văn ti bất động, Nhiếp Xuyên trích năng dụng lực chủy chữ sàng diệt, hoàn toàn hãm lạc đích Lý Tư trung vô hoa đáo liễu nhất ti lý trí tha thối xuất liễu Nhiếp Xuyên đích thần gian, khước tịnh một hữu ly đắc thái viễn. Tha đích tị tiêm thủy trung kháo chứ Nhiếp Xuyên đích tị tiêm tha trầm trọng ảm ách đích hô hấp đô liêu tại liễu Nhiếp Xuyên đích thần gian. Nhiếp Xuyên dụng lực hấp liễu nhất khẩu khí cường yếu thí đồ chắc quá kiểm khứ, Lý Tư tiện rào trụ liễu tha đích hạ thần, phảng phật vô pháp dung nhẫn Nhiếp Xuyên đích hồi tị nhất bản, bất dung cự tuyệt địa tái độ vẫn liễu thượng lai. Nhưng cựu thị phong cuồng đích hào vô chương pháp đích đái chứ tứ ngược đích lực độ cảm. Giá nhất thứ, Nhiếp Xuyên chân đích hải phạ liễu khởi lai, tha dụng lực địa biệt quá tự kỳ đích kiểm, Lý Tư khước trực tiếp dụng vẫn tương tha từ từ cố định tại nguyên vị bất đắc động đạn. Trực đáo Nhiếp Xuyên đích hung tham chiến đầu khởi lai, Lý Tư tài chi đạo tha khốc liễu. Lý Tư mạch địa sĩ khởi đầu lai, đãn tha đích song thủ nhưng cựu khấu chứ Nhiếp Xuyên đích thủ hoàn, tương tha môn án áp tại tha đích nhĩ biên. Nhiếp Xuyên chắc quá kiểm khứ, lưu hải lăng loạn địa cái tại ngạch đầu thượng, tha đại lực địa hô hấp chứ tân tiên không khí, giác đắc tự kỳ trung vô hoạt liễu quá lai. Lý Tư tái độ đê hạ thân lai đích na nhất khắc Nhiếp Xuyên mặc danh khẩn trương liễu khởi lai. Giá nhất thứ tha vẫn tại liễu Nhiếp Xuyên đích kiểm giác thượng, hàm vẫn thượng tha đích hạ ba, dụng lực đáo phảng phật yếu tương tha đích cốt đầu đô hấp xuất lai. Tha duyện vẫn chứ Nhiếp Xuyên đích cảnh hoa, rào chứ tha đích hầu kết giá đô nhượng Nhiếp Xuyên khinh khinh chiến đầu khởi lai. Đường Lý Tư tùng khai liễu Nhiếp Xuyên đích song thủ thì, Nhiếp Xuyên già trụ liễu tự kỳ đích nhãn tình. Nhĩ vi thập yêu yếu giá dạng đối ngã, bắt yếu dụng giá trùng phương thức lai trào thiếu ngã. Như quả giá nhất thứ vẫn tha đích lý do hòa đồ thư quán hoàn hữu CBU đích tẩy thủ gian lý nhất dạng đích thoại, Nhiếp Xuyên ninh nguyện bất yếu. Lý Tư na khai liễu Nhiếp Xuyên đích song thủ án trụ tha đích kiểm giáp mục quang cực hữu lực độ địa khán chứ Nhiếp Xuyên, nhất tự nhất cú thanh tích vô bì. Nhĩ giác đắc ngã vi thập yêu hội vẫn nhĩ.

Tưởng đáo Lý Tư Khẩu Khang Lý Đích Ôn Độ, Niếp Xuyên Tự Mặc Danh Toàn Thân Phát Năng, Tha Tấn Tốc Hiên Khai Bị Tử Tương Tự Kỳ Đích Khố Từ Lạc Khởi Lai. Ngã khứ cấp nhĩ tễ nha cao soát nha, nhân vi tạc thiên vãn thượng tự kỳ một nhẫn trụ, lộng đáo Lý Tư Đích Chùy Ba Lý Liễu. Đáo hiện tại, Niếp Xuyên Đô Giác Đắc Quý Cứu Bất Dĩ. Đường Tha Lai đáo tẩy thủ gian lý, khán chưa kính tử lý đích tự kỳ, nhiên hậu ngốc liễu. Bột tử thượng tòa cốt thượng đáo sử thị hồng hồng đích nhất phiến. Niếp Xuyên giác đắc tự kỳ đích kiềm thượng độ yếu tích huyết liễu. Lý Tư bất khẩn bất mạn địa khởi thân, tẩu đáo liễu tẩy thủ gian đích môn khẩu, sanh chứ hạ ba lương lương địa thuyết. Ngã tặc thiên đối nhĩ dĩ kinh ngẩn hảo liễu, bất nhiên nhĩ hiện tại liên tế nha cao đích lực khí đô một hiểu. Nhĩ đê chứ đầu tố thập yêu. Niếp Xuyên thuấn gian phản ứng quá lai Lý Tư chỉ đích thị thập yêu. Tặc thiên như quả bất thị tự kỳ khiếu chứng ngận đông, Lý Tư tuyệt đối bất hội nhượng tha dụng thủ tựu khả dĩ đích. Đãn thị giá ta hòa tha tưởng tượng đích hoàn toàn bất nhất dạng A, nan đạo bất thị tha đối Lý Tư giá dạng hữu na dạng đích mà. Minh minh Lý Tư một bà tự kỳ trầm yêu dạng, Niếp Xuyên hốt nhiên giác đắc hậu diện đặc biệt đông. Bất quá giá hoàn thị đệ nhất thứ, lưỡng cá nhân nhất khởi tại dục thất lý soát nha tựu liên đê hạ đầu lai thổ nha cao phao phao đích thì hậu, Niếp Xuyên dã năng cảm giác đáo Lý Tư đích phát sao lực quá tự kỳ đích ngạch đầu tựu tưởng bị đối phương khinh khinh mạc liễu nhất hạ nhất giạc, Niếp Xuyên giác đắc tâm tình phân ngoại địa hào. Trích thị tự kỳ đích bị đan dĩ kinh hữu chiếu hữu tạng liễu, Lý Tư trực tiếp đà liễu cá điện thoại khiếu kiền tẩy điếm đích lai bà bị đan thua tàu. Niếp Xuyên khước tường khóc bất chi đạo kiền tẩy điếm đích tiểu đệ khán kiến bị đan thượng đích ô tí đáo để hội trầm yêu tường A, hảo liễu, nhượng ngã khán nhất hạ nhĩ thối thượng đích trần từ. Lý Tư phách liễu phách tự kỳ đích sàng biên kỳ ý Niếp Xuyên tọa quá lai. Ngã tự kỳ sát dược tự hảo liễu cáp, nhượng ngã khán nhất hạ, như quả biến đắc nghiêm trọng đích thoại, ngã môn tự khứ khán y sinh. Tuy nhiên nhưng cựu thị bất dung cự tuyệt đích Lý Tư đích thanh âm thính tại Niếp Xuyên đích nhĩ đoá lý biến đắc nhu hòa liễu hứa đa. Nga, góc truyện audio.com, Niếp Xuyên lai đáo Lý Tư đích thân biên, vi vi chương khai thối. Nhĩ giá dạng ngã trầm yêu khán đắc kiến, Lý Tư vấn, Niếp Xuyên hữu chương khai liễu nhất điểm thân thủ ô trụ tự kỳ na lý. Lý Tư dụng thủ chỉ tại Niếp Xuyên đích thủ bối thượng trạc liễu nhất hạ. Nhĩ giá dạng hữu nhâm hà giới trị mạ, hữu bất thị một hữu xuyên để khố, nhì thả nhĩ na lý ngã đô hàm quá liễu, nhĩ hiện tại già chứ hữu thập yêu ý nghĩa. Niếp Xuyên đê hạ đầu kiềm thượng đô khoái bị khắc xuất huyết liễu. Tha chi đạo, hiểu thì hậu Lý Tư thuyết thoại trực chỉ hạch tâm, nhất điểm tình diện đô một hiểu. Đãn thì, giá trùng sự tình nhĩ khả dĩ ủy huyền nhất điểm mà. Hồng trần hảo tượng bị tạc vãn hảo nhất điểm liễu, nhĩ khứ trùng cá táo, sát liễu dược, ngã môn khứ cật ngọ phản. Lý Tư nhu liễu nhu Niếp Xuyên đích não đại. Ân, hảo, đường Niếp Xuyên tiến nhập dục thất đà khai thủy đích thì hậu, não hải trung hốt nhiên khai thủy các chủng nguyên lai đích tràng cảnh hồi phóng. Bỉ như thuyết tha tại tẩy thủ gian lý bị lạp liên giáp đáo tiểu huynh đệ đích thì hậu, Lý Tư thị như hà thấu thượng lai điều khản đích. Bỉ như thượng nhất thứ tự kỳ khư nữ ước hoa Lý Tư đích thì hậu, Lý Tư hòa tự kỳ tỏa tại đồng nhất cá dục hang lý phát sinh đích sở hữu sự tình. Niếp Xuyên hốt nhiên giác đắc thị bất thị bà dục thất đích môn tỏa tu hảo bỉ giác trọng yếu ni. Tại giá dạng đích hồi tường trung, Niếp Xuyên trùng liễu ngận cửu trực đáo Lý Tư tương bản lai tựu hư yểm chứ đích môn đà khai đích thì hậu, Niếp Xuyên xoa nhất điểm xúc đáo dục thất đích giác lạc lý. Quy, nhĩ đáo để yếu tẩy đa cửu, Lý Tư dương liễu dương hạ ba, hiện tại tựu hảo liễu, Niếp Xuyên nhất biên ô trụ tự kỳ, nhất biên thân thủ quan điệu thủy. Bất yếu nhân vi môn thị phôi đích tựu tùy tiện tiến lai nha. Lý Tư minh minh dĩ kinh tẩu khai liễu, khước hốt nhiên chuyển quá thân lai đối Niếp Xuyên bổ sung thuyết. Nhĩ chi bất chi đạo ngã đặc biệt hì hoan tiến dục thất đích thì hậu khán nhĩ thù mang cước loạn đích dạng từ. Ngã đẳng nhất hạ tự xuất khứ hoa nhân lai bà dục thất đích môn tu hảo. Niếp Xuyên cân chứ Lý Tư tẩu khứ học giáo đích san thính. Lý Tư nhưng cựu thị cao lãnh đích biểu tình, nhì Niếp Xuyên tắc giác đắc chu vi hảo tượng tổng hữu nhân tại khán tự kỳ, giá nhượng Niếp Xuyên giác đắc ngận bất tự tại. Niếp Xuyên tại chắc từ hạ diện khinh khinh duệ liễu nhất hạ Lý Tư áp đê liễu thanh âm vấn. Hảo tượng tổng giác đắc hữu nhân tại khán ngã, thì a, Lý Tư đích thủ chỉ tại Niếp Xuyên đích chỉ phùng gian khinh khinh lực quá. Nhĩ bất ký đắc tạc vãn nhĩ Xuyên đích thị thập yêu mà. Hốt nhiên câu khởi nhượng Niếp Xuyên đam giới địa ký ức liễu, Niếp Xuyên hận bất đắc tự kỳ tế nhập địa diện đích liệt phùng lý khứ. Tạp lạc, nhĩ thiêu đích thập yêu quỷ y phục, hại tử nhân liễu a cách chương.